LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1151, chương 1151, sắp chết đến nơi còn không biết hối cải. Newcastle cảnh sát trưởng Ty nói xác thực bị Tô Minh đánh. Hơn nữa hầu như bàn tay đánh xuống, vẫn rất thảm. Bất quá phẫn nộ sau khi Newcastle cảnh sát trưởng nhưng trong lòng thì nhịn không được một trận mừng thầm, đây cũng không phải là Newcastle cảnh sát trưởng bị đánh choáng váng. Tô Minh ở chỗ này động thủ đánh hắn, cái này đúng với lòng hắn mong muốn. Đánh hắn vậy thì tương đương với là đánh lén cảnh sát. Mà đánh lén cảnh sát tại nước Mỹ, có thể là một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình. Tối thiểu nhất phán Tô Minh trong tù nghỉ ngơi mấy năm, đó là không hề có một chút vấn đề. Hơn nữa cái này coi như không tồn tại, không có chứng cứ vấn đề. Cái này ngục giam trong phòng thẩm vấn là có giám sát. Chỉ cần đem thu hình lại cho điều ra đến, như vậy thì nhân chứng vật chứng đều tại. Sở dĩ Tô Minh cái này lại thế nào rảo biện đều vô dụng. Về phần trước đó là hắn động thủ trước khiêu khích Tô Minh chuyện này sao? Xin nhờ hắn nhưng là nơi này cảnh sát trưởng nha. Hoàn toàn có thể đem trước đó bộ phận cho cắt đứt đi. Cái này lại không có gì độ khó. Thế là tại Tô Minh kinh ngạc ánh mắt bên trong, gia hỏa này liền trực tiếp mở miệng nói ra. Người coi chúng ẩu đà ta. Hiện tại đã dính líu đánh lén cảnh sát tội. Chờ đón chịu pháp luật chế tài đi. Theo phiên dịch miệng bên trong biết rõ câu nói này có ý tứ gì. Sau khi Tô Minh đây coi như là hiểu rõ ra. Trách không được gia hỏa này cao hứng như vậy đây. Nguyên lai là tìm được chỉnh mình biện pháp nha. Tô Minh vẻn vẹn sắc mặt hơi thay đổi một chút mà thôi. Cũng không có nhiều sợ hãi. Gia hỏa này vẫn muốn chỉnh mình. Dù sao cùng hắn nhiều rông dài cũng vô dụng. Hơn nữa Tô Minh rất rõ ràng. Muốn đối với hắn hình phạt lời nói. Vẫn là có một cái chương trình phải đi. Một lát không có cách nào để Tô Minh vào tù. Có thời gian này Benjamin đã sớm tới. Tô Minh không cần lo lắng nhiều như vậy. Chỉ gặp Newcastle cảnh sát trưởng đứng lên lau một chút bản thân bị thương bờ môi. Lập tức mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Nói ra, người tới. Lập tức bắt tiểu tử này. Bắt hắn cho ta câu lưu lên. Chờ đón chịu thẩm phán. Newcastle cảnh sát trưởng ai ngờ ngay lúc này. Bên ngoài bất thình lình một người lính cảnh sát chạy vào. Mở miệng nói ra, thị trưởng hắn đến đây. Mà lại nói nhất định phải gặp ngươi. Ngươi khả năng đến đi qua một chuyến. Thị trưởng hắn sao lại tới đây? Newcastle cảnh sát trưởng sừng sốt một chút. Trong lòng tự nhủ cái này đặc biệt mẹ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thị trưởng bình thường 800 năm cũng sẽ không đến một lần nha. Hôm nay vì sao bất thình lình lại tới? Bất quá tất nhiên tới. Newcastle cảnh sát trưởng không nghi ngờ không thể làm không biết. Dù sao thân phận chênh lệch bày tại nơi đó. Thế là Newcastle cảnh sát trưởng chỉ có thể tạm thời buông xuống trong tay xử lý Tô Minh chuyện này. Cả sửa lại một chút bản thân quần áo. Mở miệng nói ra. Được, lập tức mang ta tới. Tại ra ngoài thời điểm. Newcastle cảnh sát trưởng vẫn không quên quay đầu phân phó một câu. Đem tiểu tử kia cho ta giam giữ tốt. Đi tới bên ngoài thời điểm. Phát hiện Manny Wolan thị trưởng xác thực đã tại bên ngoài đứng. Cái trán chả mang theo mồ hôi đây. Rất rõ ràng hắn chạy tới phi thường vội vàng. Cũng rất gấp. Xuống xe sau khi cơ hồ liền là một đường chạy như điên tới. Mà Newcastle cảnh sát trưởng cái nào chú ý tới chi tiết này. Liền khuôn mặt tươi cười đón lấy. Mở miệng hỏi. Thân ái thị trưởng ngươi tốt. Xin hỏi có dặn dò gì? Thị trưởng thấy được Newcastle cảnh sát trưởng sau khi không khỏi hơi kinh ngạc. Ngươi đây là có chuyện gì? Tại sao làm mặt mũi bầm dập? Khụ khụ, nói chuyện đến cái này Newcastle cảnh sát trưởng không khỏi cũng có chút lúng túng. Tổng không thể nói là vừa rồi tại trong phòng thẩm vấn bị người bị tình nghi cho hút đi. Loại này nhận không ra người sự tình cái nào có ý tốt nói thẳng ra. Thế là Newcastle cảnh sát trưởng liền theo miệng nói. Hôm nay đang phá án thời điểm có chút không cẩn thận. Sở dĩ làm bị thương. Không có gì đáng ngại. Gia hỏa này xác thực không biết xấu hổ. Không hề không có lấy hắn bị đánh sự tình. Ngược lại cho trên mặt mình thiếp vàng. Nói là phá án thời điểm bị thương. Ý đồ cho thị trưởng lưu lại một cái ấn tượng tốt. Chỉ bất quá nói chuyện đến phá án hai chữ này. Manny Wallen thị trưởng biểu hiện trên mặt lập tức liền thay đổi một chút. Lập tức nghĩ đến hắn tới có thể là có chính sự. Mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem Newcastle cảnh sát trưởng. Mở miệng nói ra, Newcastle, ngươi hôm nay có phải hay không bắt được một cái hoa hạ người trẻ tuổi? Làm sao ngươi biết chuyện này? Newcastle cảnh sát trưởng lập tức liền kinh ngạc kinh sợ hô lên. Hắn xác thực phi thường kinh ngạc, mới vừa rồi còn đang tra hỏi Tô Minh đây. Tại trong phòng thẩm vấn đã cùng Tô Minh hao tổn rất thời gian dài. Bất quá nói đến hắn đem Tô Minh cho bắt tới. Cũng liền 1-2 giờ mà thôi. Tại sao thị trưởng liền biết chuyện này? Hơn nữa còn đặc biệt vì chuyện này đến đây. Vừa rồi kinh ngạc tình huống dưới Newcastle cảnh sát trưởng một câu trực tiếp liền thốt ra. Đây cũng là không đánh đã khai. Tại trong lúc vô hình thừa nhận hắn xác thực bắt người. Cái này muốn không thừa nhận đều không có biện pháp. Manny Wallen thị trưởng vừa nghe đến gia hỏa này thừa nhận thật có việc này. Lập tức sắc mặt liền trở nên khó coi. Lập tức khiển trách, ai bảo ngươi tùy tiện loạn bắt người. Newcastle cảnh sát trưởng bị chửi sửng sốt một chút. Sau đó trong lòng cũng có chút tức giận. Mở miệng nói ra, thị trưởng, lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là ta loạn bắt người? Người Hoa kia dính líu ẩu đả nước ta công dân. Ta bắt hắn chẳng lẽ có vấn đề gì? Hừ, Manny Wallen thị trưởng trong nội tâm đối với Newcastle cảnh sát trưởng gia hỏa này nước tiểu. Tính nhất thanh nhị sở. Trực tiếp lạnh lùng nói. Người xác định là hắn chủ động ẩu đả mấy cái kia đầu đường lưu manh. T. Newcastle cảnh sát trưởng trong lúc nhất thời trong lòng có chút nghi ngờ không thôi. Thị trưởng làm sao ngay cả cái này đều biết rồi. Tin tức hẳn không có linh thông đến nước này à. Mà lại nói lên hệ thống cảnh vụ cùng thị trưởng bên kia là hai cái hệ thống. Bình thường cũng là không can thiệp. Thị trưởng xem xét Newcastle cảnh sát trưởng nói không nên lời cái phản ứng này. Trong lòng lập tức liền hiểu. Quả nhiên nói với Benjamin không sai biệt lắm. Thế là thị trưởng trong lòng gọi là một cái khí nha. Cũng bởi vì cái này Newcastle cảnh sát trưởng hành vi cá nhân. Dẫn đến hắn vô tội năm thương. Trong lòng khẳng định có khí. Liên quan tới chuyện này nên xử lý như thế nào Newcastle cảnh sát trưởng ra hỏa này. Đến để nói sau. Hiện tại việc cấp bách là trước tiên đem Tô Minh đem thả. Nếu không lời nói. Benjamin bên kia không có cách nào giao phó. Thế là thị trưởng nhịn được trong lòng tức giận. Vội vàng nói. Ta chờ một lúc mới hảo hảo hỏi ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi bây giờ tranh thủ thời gian cho ta thả người. Hiện tại lập tức cho ta thả người. Nước Mỹ bên này cùng Hoa Hạ vẫn còn có chút không giống. Bọn hắn bên này hoạn lộ trung hạ cấp đối thượng cấp không có nhiều như vậy sợ hãi. Kính sợ cảm xúc ở bên trong. Hơn nữa bọn hắn cũng không phải là một cái hệ thống bên trong. Bình thường cũng là không can thiệp chuyện của nhau. Hiện tại thị trưởng bất thình lình chạy tới mệnh lệnh hắn. Hơn nữa ngữ khí vẫn là như vậy cường ngạnh. Cái này khiến Newcastle cảnh sát trưởng lập tức liền khó chịu. Nói thẳng, thị trưởng, ta không biết ngươi muốn làm gì. Có thể người Hoa này phạm vào trọng tội. Hơn nữa còn dính líu đánh lén cảnh sát. Ta không thể thả hắn. Nghe xong cái này Newcastle cảnh sát trưởng chả cứng rắn như thế. Sắp chết đến nơi còn không biết hối cải. Thị trưởng lập tức khuôn mặt liền hoàn toàn đen xuống dưới. Ném cái, kim đậu, bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu AH, converter, tương đương vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.